chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 184, thi đại thiếu gia quá bá đạo. Góc chuyện audio.com. Chấm, anh uống một ngụm là biết ngay thôi. Thẩm Tranh cho rằng, kẻ có tiền chắc là không biết uống loại rượu giá rẻ này. Huống chi, anh còn không phải là kẻ có tiền bình thường. Anh uống rượu, ít nhất cũng là 5 con số. Đối với loại rượu trắng một con số này, hẳn là không có cảm giác. Đừng nói là bảo anh uống một ngụm, chỉ bảo anh ngửi thêm một chút, anh đều sẽ cự tuyệt. Nhưng mà, cô nghĩ sai rồi, loại đàn ông tuấn mỹ giống như yêu nghiệt trước mặt này. Lại có thể vươn tay, đưa ly rượu tới bên môi, yêu nhã uống một ngụm, giống như là loại rượu đỏ, thưởng thức ra hương vị, mới cho ra đánh giá. Tệ, Thẩm Tranh hừ nhẹ, không có phẩm vị, tuy rằng rượu rẻ một chút, nhưng uống có cảm giác là được, quản nó tệ hay không tệ làm gì. Cô lại muốn một ly rượu trắng, đang muốn uống, lại bị Thi Vực ngăn lại. Anh nắm tay bưng ly rượu của cô, từ từ nắm chặt, môi mỏng khêu gợi vẽ ra một độ cong giống như lạnh lại như nóng. Sao, là cảm thấy chỗ nào, của tôi không có phẩm vị. Thẩm Tranh vùng vẫy một chút, đáng tiếc dãy dụa không thoát, tức giận nói, chỗ nào cũng không có phẩm vị. Nghe được lời của cô, Thi Vực khẽ nhíu mày. Vậy nhìn chúng em thì sao? Cũng không có, Thẩm Tranh suýt chút nữa đã bị anh quấn vào. Trong, cũng may cô kịp thời phản ứng kịp, mới không có rớt xuống hố. Nhìn chúng tôi, đó là thưởng thức lớn nhất của anh. Cô đứng thẳng thân thể, trước ngực mềm mại như ẩn như hiện, rước lấy ánh mắt nóng rực của Thi Vực. Nhìn chúng nơi này thì sao? Rơi theo tầm mắt của anh, Thẩm Tranh theo bản năng lấy tay che trước ngực. Cút, a tên cầm thú này, ở đâu cũng có thể nổi lên thú tính. Bàn tay to nắm lấy cô càng thu chặt lại hơn, giống như là đang muốn bóp nát xương cốt của cô. Hồn nhạt, đau, Thẩm Tranh giãy giụa, nhưng nói gì thì Thi Vực cũng không chịu buông. Tay, ngược lại bóp càng chặt hơn, trong con ngươi bắt đầu toát lên hơi thở nguy hiểm. Thẩm Tranh nhìn chằm chằm anh, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé nát mặt của anh. Tay của anh đột nhiên tăng thêm vài phần lực đạo, bóp đến Thẩm Tranh xù lông, trực tiếp cắn tay của anh, cắn mạnh một cái, khiến Thi Vực phát ra một tiếng hút khí trầm thấp. Dù coi như bị cô cắn, anh cũng không có ý định buông ra, ánh mắt lạnh lùng quét qua trên người, cuối cùng ngừng ở bụng của cô, ánh mắt, làm lạnh, đóng băng, lại bị lửa giận lấp đầy, người phụ nữ chết tiệt. Em cắn nghiện rồi à? Bình thường lúc Thi Vực đang tức giận sẽ gọi tên đầy đủ của Thẩm Tranh, hiện tại dùng 5 chữ người phụ nữ chết tiệt để thay thế. Nói rõ, đã không thể dùng tức giận để hình dung tâm trạng vào giây phút này của anh, dùng nổi giận, hoặc là giận dữ lôi đình, tương đối thích hợp. Bàn tay tụ lực, nắm chặt, lại hung hăng bóp một cái, dựa vào, đau. Thẩm Tranh kêu lên đau đớn, nhưng anh không những không giảm lực nhẹ, ngược lại còn tiếp tục dùng lực, thật giống như là muốn phát tiết toàn bộ tức giận trên tay của cô. Đau đau đau, Thẩm Tranh nhíu mi tâm, dùng sức phụ anh đánh anh, nhưng anh vẫn thờ ơ, không chịu buông tay cô ra. Không có cách nào, cô chỉ đành trả lời vấn đề của anh, trời nóng như vậy, lộ một chút cũng sẽ không chết. Hơn nữa, cô cũng là lần đầu tiên mặc đồ hở rốn. Tuy rằng mục đích ban đầu của cô là để chứng minh mình là một người phụ nữ nói lời giữ lời, cho dù cũng không biết hôm nay anh sẽ về nước, nóng hơn nữa, em cũng phải chịu đựng cho tôi. Thi Vực hất tay của cô ra, ly rượu trong tay cô cứ như vậy bay ra ngoài, rơi trên mặt đất vỡ nát. Thẩm Tranh xoa tay đau nhức kịch liệt, đang muốn mắng chửi người, trên vai liền phủ thêm một cái áo khoác, phía trên đó, vẫn còn lưu lại, hương vị độc hữu của Thi Vực. Cách chương.